Ngốc, em là của anh, chương 10, lộ tẩy, gocchuyenaudio.com, mẹ hôm nay có món gì à, để con phụ mẹ làm. Vòng tay ôm bà Xuân từ đằng sau, Hạ Dương khéo léo lấy lòng. Cô dám, hôm nay có bão nha, Hạ Dương của mẹ lại dậy sớm như vậy. Tỏ vẻ cô tin, hì hì, mẹ cứ làm như con chưa bao giờ dậy sớm cô bằng. Biện minh chút chứ, vâng, nhưng chưa bao giờ có ngày thứ hai nào mà con cô cần mẹ đánh thức cô phải sao? Hắc, ngay cả chuyện này mẹ cũng để ý nữa. Đúng thật là, chưa có thứ hai nào nàng tự dậy được à, gãi tai cười trừ, vậy hôm nay mẹ sẽ gặp thần tài đó, vì cô phải gọi con nè, biết đâu mẹ ra đường lại nhặt được tiền nhỉ. Hi hi ha ha cười, vừa dọn bát đũa. Thần tài đâu chưa thấy chỉ biết là gặp thần xui xẻo đây thôi. Đâu, quay ngang quay ngửa con đâu thấy đâu, cô phải là con sao mà còn ngó nghiêng, cốc đầu yêu con gái, có chuyện gì nói nhanh rồi mời bố vào ăn sáng. Dùng ánh mắt, mẹ biết tổng con rồi. Nói chuyện, đúng là mẹ hiểu con nhất. Lựa lời nịnh bợ con chỉ là có một chuyện cực kỳ. Nhỏ nhặt muốn thông báo với mẹ. Cố tình kéo dài 2 tiếng để nhấn mạnh. Chuyện nhỏ sao, vậy cô cần nói sẽ tốt hơn. Con gái à, làm sao con có thể vượt cơ mẹ đây? Trứng đòi khôn hơn vịt. Mẹ thật là, giả giọng hờn dỗi, con là có chuyện thật mà. Mẹ cũng cô nói là con có chuyện dối mẹ nha. Bó tay bó chân bó toàn thân luôn. Ai bảo nàng là con gái mẹ chứ, thua đẹp luôn, hít hơi lấy giọng thu đủ dũng khí bẩm báo, mẫu hậu à, việc nhỏ này chính là cái xe đạp của con đã cô cánh mà bay, bị chôm mất rồi đó. Thú nhận sẽ được khoan hồng, Nam Mô A Di Đà Phật, ừ, sao nữa, bà Xuân mỉm cười ngoài dự đoán, lạ nha, mẹ cô tức giận mắng nàng thì thôi, lại còn cười nữa kia. Thử lại lần hai, mẹ, là con làm mất xe đạp đó, ừ, đã xác nhận, vẫn giữ nguyên ý cười, Hạ Dương cô tin vào mắt mình. Mắt của mà vui như vậy, cô lẽ, cô có sốt mà, mẹ sao vậy, đưa tay lên sờ trán bà Xuân, con bé này, dám mong mẹ ốm hả, mắng yêu nàng, cô có con là thấy phản ứng của mẹ rất kỳ cục nha, cô giống với mẹ thường ngày. Đưa tay véo véo mặt bà, hay là ai giả dạng mẹ nhỉ? Tiếp tục véo véo, mặt nạ giống thiệt đó, nàng ta là đang tính lột da mặt người khác a hát, hắc hắc, bỏ bàn tay dơ của con ra khỏi mặt mẹ ngay, trợn mắt dọa nàng, thế nào mới là giống? Bình thường mẹ sẽ thế này này, giang tay chống hông diễn lại bộ dạng. Mẹ thập phần cô tức giận, khó tin nha, vì sao mẹ phải tức giận, thì là con làm mất xe đó. Nàng kiên trì nhắc lại, lại còn tính bao che cho người khác sao? Hai, con với chả cạch biết trọng người ngoài hơn bà già này rồi. Mẹ, con đâu có, nàng thực tình cô có nha, cô hiểu bà Xuân đang than thở cái gì. Lại còn dám chối, phồng má trợn mắt đe dọa thầy giáo con làm mất còn cô khai lại còn nhận về mình. Thầy, ngạc nhiên toàn bộ, sáng sớm mẹ có gặp thầy giáo con, nó nói với mẹ rồi, chuyện cũng chẳng có gì, thầy giáo con làm mất thì thôi, mẹ cũng đâu dám bắt đền mà con phải giấu mẹ. Hướng nàng giải thích kèm căn vặn, gật gù đã hiểu, trong lòng cảm kích vô bờ bến, cô ngờ Phong ca lại hành hiệp trượng nghĩa như vậy, đã giúp nàng giải vây lại còn nhận lỗi về mình. Thế gian vẫn còn người tốt ha, còn đứng ngay đó, cô mau gọi bố vào ăn cơm. 7 giờ kém 10 phút. Khoác ba lô lên vai, chào bố mẹ xong nàng bước ra cổng. Vì chưa kịp mua xe mới nên nàng đành phải quốc bộ thôi. Ủa, sao nay thầy đi sớm vậy? Gặp thầy hàng xóm ngay ngoài cửa, ra đường gặp quý nhân, cầu trời phù hộ a hát. À, em đi học đấy à, thầy cần đến trường sớm giải quyết chút việc. gocchuyenaudio.com, em có muốn cùng đi cô? Chàng là đang mời nàng đi cùng nha. Qua một ngày gặp gỡ bên ngoài, nghe có vẻ đã bắt tay hòa hoãn nha. Em cũng cô khách khí. Nghẹn cười tiến lên mở cửa, ngồi xuống băng ghế trước. Ngồi ô tô là thích hơn phải đi bộ vạn lần nha. Tội gì cô hưởng thụ, thắt dây an toàn vào. Chàng nhắc nàng trước khi nổ máy. Thật là, hôm qua cũng để phải nhắc nhở. Một lần chưa đủ để đúc rút kinh nghiệm, nhanh chóng mà đóng chốt. Em cảm ơn thầy nhiều nhá. Quay sang biết ơn, về chuyện gì, mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng. Chuyện cái xe đạp nhờ thầy mà em cô bị mẹ mắng đó, rất cảm ơn thầy, đã khiến thầy phải chịu ủy khuất. Chưa bao giờ thấy mình lịch sự mà hiểu biết lễ độ như bây giờ. Em tính chỉ cảm ơn xuông thôi sao? Quay sang nàng cười nói. À, hơi bất ngờ cô nghĩ thầy lại thẳng thắn đòi hỏi quyền lợi như thế. Em sẽ mời thầy một bữa kem chàng tiền được cô ạ? Để xem đã, nếu thầy muốn cái khác thì sao? Có được hay cô? Nhếch môi một nụ cười gian gian. Ok, cô có gì, chỉ cần trong khả năng của em quyết cô từ chối. Nàng quả nhiên là quân tử nha. Vậy sau khi tan học thầy đợi em. Tranh thủ đèn đỏ, hướng nàng thỏa thuận, chiều nay à, muốn ăn ngay sao, sợ mình trốn mất à? cô sao, em cũng cô bận gì. Cứ như vậy nhé, có cần ngoắc tay cô. Nàng đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Nghĩ nàng là trẻ con sao? Cô thèm trả lời, quay ra ngắm người. Hoa, chỗ kia chính là lần trước bị đụng xe. Nhận ra cảnh cũ khiến nàng đỏ mặt, cô kiềm chế nổi. Thật xấu hổ, em đang nghĩ chuyện gì? Cô cần đỏ mặt như thế? Nhìn thấu tam can nàng, vạch trần bằng sạch, càng làm nàng đỏ hơn. Cứ coi như đó là duyên hội ngộ đi, cô cần xấu hổ. Hướng nàng động viên, đúng là như vậy, cũng giống như với một người. Quen biết với nắng hạ cũng là một kỳ duyên. Chàng âm thầm nghĩ ngợi, thế nào mà lại nhớ đến người đó. Dạ, ấp úng đỏ mặt, cô biết nói gì hơn. Theo em, nắng và mưa có thể cùng nhau cô. Tự nhiên chàng buột miệng hỏi ngẫu nhiên. Ân, có lẽ là cô, trời đã nắng thì làm sao mưa được. Cũng có lần nàng nói với ai đó là có thể, nhưng sự thật thì sao? Khẽ giấu tiếng thở dài. Sao thầy lại hỏi vậy? Cô có gì? Chàng thật cô muốn tiết lộ chuyện riêng à, mà chút nữa thầy cho em xuống trước nha. Có chuyện gì sao? Hơi nhíu chân mày, cô có, chỉ là em muốn mua ít đồ thôi à, xin lỗi thầy, em cô thể cô nói dối thầy. Nếu cùng thầy đi vào tận trường, nàng cô bị phát hiện mới là lạ đó. Quả thật vẫn mong muốn được sống yên ổn những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh nha. Này, ngoan ngoãn khoanh tay nhận tội mau, thành thật sẽ được xử nhẹ. Thùy Dương chặn nàng trước cửa lớp uy hiếp, cô thương tiếc. Để tôi vào lớp đã, cô ai đắc tội với bà nha. Thật tình chỉ muốn đạp một trường khiến con bạn thân tung bay. Sớm ngày ra đã nạt, sếp, rồi, lại còn chối, giữ tay lôi nàng ra đứng cạnh lan can, tôi nhìn thấy hết rồi nha. Thấy gì chứ, hơi chột dạ, ai đó từ con Mercedes bước xuống khi nãy đó. Sao, đừng nói cô phải bà, trợn mắt thị uy, tưởng gì, bị phát hiện rồi, kế hoạch che giấu bại lộ thê thảm, lấy giọng vớt vát là tao cô có xe, may mắn gặp thầy giữa đường xin đi nhờ thôi. Bất quá chỉ là phong ca. Mời, nàng đi cùng thôi, thật cô che giấu, Thùy Dương nheo nheo mắt chứa đựng, hung khí, cô tin tưởng, thề luôn, giơ tay lên trời khẳng khái. Rồi, vậy bây giờ tôi ngay lập tức vào loa tin, nay bà với Phong ca cùng nhau đến trường. Giả bộ tiến vào cửa lớp, phải uy hiếp hùng hồn mới khiến Hạ Dương bó tay chịu trói. Ê, dừng lại, góc chuyện audio.com, tôi nói thật với bà là được chứ gì, kéo tay Thùy Dương xuống nước. Sầu khổ bi ai, vì sao nàng lại có đứa bạn thân nhẫn tâm như vậy? Thật thà ngay từ đầu có phải tốt hơn cô? Nhè răng đắc ý, Phong ca là hàng xóm mới nhà tao. Ghé tay nói nhỏ, ê, sao bảo là anh Tùng cơ mà? Tri thức 15k đó. Xuyệt xuyệt, ra vẻ bí hiểm, hai người họ là anh em. Bí mật cô được để lộ cho người thứ ba đó, nếu cô sẽ bị xử đẹp. Nhắc nhở Thùy Dương, giờ thì hai nàng là đồng hội đồng thuyền rồi, Hạ Dương nàng cũng bớt lo lắng. Có gì cả hai cùng gánh chịu nha. Ha ha, gật gù đã thông cùng với một âm mưu đã được hình thành. Hiểu rồi, bà đang giấu giếm Phong ca, muốn đơn thân độc chiếm chứ gì. Cô phải, nhanh chóng phủ nhận, giờ là đôi thân đó chứ. Chị em ta có lợi cùng hưởng mà. Bất quá người nàng phải cảm cô phải là Phong ca thôi. Từ bây giờ tôi phải năng đến nhà bà mới được. Quyết chí tuyên thề, tất cả phấn đấu vì ngày mai chiếm hữu trai đẹp. Tương lai tươi đẹp còn đang ở phía trước. Khách chương.